là chỉ cho người có trí tuệ và mạnh. Biết tranh thủ giây phút ngắn ngủi của cuộc sống. Triển khai pháp quán. Rồi chứng đắc thánh quả A-la-hán. Chấm dứt dòng sinh tử luân hồi. Như trưởng lão Cô Chí Cá vân vân. Ngoài chữ CC cái đầu trong hợp từ chia cái tá cho má CC là chỉ cho hai cái đầu đức số hàng cái đầu hàng là quát tá xì xì đầu luôn rồi. Đầu luôn rồi. Phải. Ở đây chỉ cho danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Chống lại. Bao giờ danh mạng quyền và sắc mạng quyền chưa thật sự chết, mở ngoặc, tức là chúng còn sinh khởi trở lại. Thì chúng sinh ấy vẫn còn luân hồi. Chấm. Cho đến bao giờ danh mạng quyền và sắc mạng quyền thật sự chấm dứt. Bây giờ chúng sanh ấy không còn luân hồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đấy là khi mà gọi là quát tá xì xì chỉ cho cái đầu luân hồi, cho nên những chúng sanh mà chết đó, mà thực sự hai cái này nó chưa chết đó, nó chưa thật sự diệt đó, nó còn sanh khởi trở lại đó, thì chúng sanh nó còn luân hồi. Bao giờ hai cái pháp này mà nó chấm dứt không còn sanh lại nữa thì lúc đó chúng ta nó mới hết rồi, nó là không còn sanh lại nữa, thì nó mới cái pháp gì thì nó chỉ cho danh bằng việc các bạn nghe. Cho nên như ở cõi vô sắc á, ở cõi vô sắc này, ở cõi vô sắc này chúng sanh đã ở cõi vô sắc này là không có sắc bằng quyền, nhưng mà nó có danh bằng quyền cho nên gọi là chúng sanh. Còn ở cõi vô tưởng, à cõi vô tưởng tên này, gọi là cõi vô tưởng, nó không có danh bằng quyền nhưng có sắc bằng quyền cũng là chúng, gọi là chúng sanh. Còn ở cũng mình nó có cái danh là sắc quyền, cho nên gọi là chúng sanh là có mạng quyền. Cái này giết có giết có hai mạng quyền đó gọi là sanh chấm dứt đấy. Thì là giờ cái miếng thịt đó, cái miếng thịt đó quý vị bây giờ quý vị chém nó đứt miếng thịt đó có gọi sao sanh không? Có không? Mọi người coi gà đó, chém gà chết cái gọi sát sanh không? Bởi vì chúng có hai mạng quyền đó, mình giết hai mạng quyền đó thì mới gọi là sát, sát sanh. Còn mà những cái miếng thịt kia nếu nhìn ra nó cũng chỉ là cứ đại ra đất cứ tự gió thôi, nó cũng không khác gì lắm đó. Cho nên quan niệm con trai nó bị lầm lẫn ở chỗ này, nó không nhìn thấy cái thực tướng hóa của chỗ này chỗ đó. Cho nên ra chợ đó mà dặn là ngày mai cái nhà tôi làm dỗ tôi làm cho tôi đặt để cho tôi ba con vịt đi vậy làm giới sát sanh, nhưng mà còn ra nó lại gặp cái gì mua cái đó thì không phạm giới sát sanh, nó chỉ lắc léo một xíu thôi. Rồi chú thầy gặp thứ hai là trí tuệ sáng si si cái nguồn gốc của sắc sanh nó là tâm gì? Sắc sanh. sân. Sân. Cái nguồn gốc mà để mà sát sanh phải là tâm sân. Có tâm sân mới quỷ diệt có tượng đúng không? Không phải tâm sân. Mà ở cõi phạm thiên có tâm sân không? Không phải làm gì có sát sanh. Ở cõi phạm thiên đâu có tâm sân. Mà đã không có tâm sân thì không có gì vấn đề sát sanh. Mà chỉ có dục giới là mới có tâm có sát sanh, sát sanh. Bởi sát sanh nó thuộc về tâm sân đúng không? Mà chỉ có dục giới thì có tâm sân thôi chứ còn phải có tâm sân. Có hiểu chưa? Dạ. Càng có vô sắc là chặt không có tâm sân nữa. Nhưng mà nó có tài kiến không? Có. Có. Bởi có tâm tham mà. Cho nên cái kiến này xa xì xì là cái đầu phiền não. Được chưa? Là chỉ cho tâm sở si. Kiếp sống còn lại vị ấy chấm dứt cả hai cái đầu là không có nghĩa là cả hai cái đầu cần chấm dứt. Vậy trước tiên là chấm dứt cái đầu phiền não. Nhưng nếu nói theo thời gian thông thường quên là nếu nói theo thời gian thông thường thì không có gì sai cả. như vua Tịnh Vạn, chứng quả A-la-hán, khi ấy đã chấm dứt cái đầu phiền não, đúng không? Rồi sau đó mới bạch Đức Thế Tôn sinh viên tịnh. Xem như chấm dứt đầu luân hồi, đúng không? Nhưng mà cách nhau cũng xa lắm, 50 phút mà. 50 phút đối trên đế thì dài, nhưng mà đối với thông thường 50 phút cũng không được bao lâu, đúng không? Chấm. Lộ đắc đạo, lộ viên tịch chí mạng này người phàm tam nhân ủ bầu cũng có thể chứng đắc được. Vị này phải có trí tuệ và mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã chứng đắc liên tiếp 4 lộ đắc đạo. Từ phạm nhân mà đến thánh A La Hán là 4 lộ đắc đạo không? Là khi vừa đắc tứ đạo thì một quyền cũng chấm dứt, không sanh khởi lên nữa. Như trưởng lão chắc cũng ba lá biết cái gì này không? Ừ. Ngài Pháp Minh dịch là Đức Hộ Mù á. Mù. Khi vừa chứng quả La Hán thì lúc đó là con mắt cũng mù luôn. Và nhãn quyền đó, nhãn quyền sẽ không sanh lên nữa, gọi là quyền viên tịch chí mạng. Từ đó sao không sanh lên nữa. Như Trưởng Lão Sắc Thú Ba La vừa chứng quả A La Hán thì mắt cũng vừa mù. Thứ hai, thọ hai chú của thọ đó viên tịch chí mạng. Là khi vừa chứng quả A La Hán khi ấy tuổi thọ cũng gần chấm dứt. Như Ngài Tu Tí Áp Tát Sát Tu Tí Áp Tát Sát là vị mà có thân thể hoa hối á, do năm trước á nghiệp làm nghề săn bắn bắt chim á, cùi mép vậy thì lỡ lối á. Khi mà săn chim nhiều quá đó thì trong tiền kiếp á, thì khi mà săn chim nhiều quá bán hết rồi, không có bẻ tay bẻ chân bẻ cánh bẻ chân chim để cho nó không còn ba nhảy nữa, để rồi nó săn bán. Một lần nọ gặp cái bậc Phật Giác, ông quan nghĩ ông mới lấy chim đó, ông nấu ra cúng dường, ông nguyện chứng đắc được cái bát an lạc mà ngài chứng đắc. Do cái phước đó cho nên ông chứng quả A La Hán, do cái nghiệp là bẻ gãy chân tay cái cánh chim cái chân chim đó. À, cho nên đi xuất gia được khoảng 20 năm, có nhiều đồ rệ lắm, nhưng mà cái nghiệp nó trả, tự nhiên ngày bị bệnh, từ cái nổi như một lên tay chân bị giống như lật lè trên cái tường, nằm chỗ thân thể nó lỡ lối thân thôi. Rồi Đức Phật ngày tới ngày mới uống nước, ngày mới lau rửa sạch sẽ xong xuôi cho tóc y mới, y mới giặt á, xong xuôi là thân thể là an lạc. Thế có một ngày trước tôi kể là cho ông ta nhân ra vô mà quý vị từng đọc á, thân này hiện tại đây nhỉ, giống như lá cây chín có màu vàng đó, đó. Nghe đọc dứt cái cây ngon cái gì này chuyển qua lại, tức là từ phạm nhân mà nhảy qua chuyển qua lại gì, tức là từ tâm nhân á qua lại, rồi quán xét tuổi thọ mình chỉ còn có chút xíu nữa, xin Đức Phật chi là Đức Phật ngài mới cho phép thôi đó. Thì Đức Phật vừa đi ra khỏi không bao lâu thì trong cái giải kinh Pháp Cú á. Thứ ba nữa là ai nghi viên tịch. Là vị thánh A La Hán khi chứng thánh quả A La Hán không hoài nghi nào Thì kể từ khi ấy, hai người ấy không còn sinh lại. Như trưởng lão Ananda chứng quả A-la-hán trong vai nghi không phải nằm cũng không phải ngồi, tức là ngài vừa đặt người xuống nằm nghỉ ấy, chân gì dở thẳng lên đầu chưa chạm đất chứng quả A-la-hán này. Kể từ đó Mai Nhi này không còn xuất hiện nơi ngài. Vì trong 40 năm sau cùng, khi có nằm thì chân mới vừa dở hỏng lên, chân đầu mới vừa chưa chạm đất đúng không? Nhưng mà Ngăn Nghi nằm thì đâu có nằm xuống đâu, thì Quan Nghi này sẽ không có rồi. Ở đây là gọi là Quan Nghi chí mạng. 40 năm sau cùng của ngài ta từng nghi chú quả là hán là ngài Ngăn Quan Nghi nằm luôn. Trên Quan Nghi này mà muốn nằm xuống để mà nghỉ đầu chưa chạm đất, đầu chưa chạm gối á, chân nó vừa dở hỏng lên thì ngày chứng quả là hán thì Quan Nghi này sẽ xuất hiện nữa. Bởi ngày Ngăn Quan Nghi nằm là đâu còn nằm nữa đâu, cũng có trở lại như thế này không? Tới đây là hết bài, hết phần tâm lộ đó. Chú này không kết quy định tâm pháp có tất cả là 455 lộ. Trong đó hai chấm nha, lộ ngũ môn mới có bao nhiêu lộ? Lộ ngũ môn có bao nhiêu lộ? Hả? Lộ ngũ môn có bao nhiêu lộ? 20 hả? Đâu nhiều chứ. Đâu pháo ra nói lên. Tăng lên chơi không nghe. Nó không nghe gì hết. Nhiều. Không nhớ. Lộ ngũ môn có 120 lộ. Trong đó có, trong đó là xứ hàng. Cả tàu hàng này lộ ngũ môn có 120 lộ. Như sao? Số hàng lộ ngũ môn thông thường có 100 lộ. Lộ ngũ môn căn tử có 20 lộ. Lỗi không? Chú này là toàn lỗi. với con. Có 335 lộ. Trong đó số hàng lộ quý môn thông thường có 53 lộ. Như sao? Số hàng là tàu hàng lộ quý môn bình nhật thông thường có 41 lộ. Lộ chim bao có 12 lộ. Lộ ý không? Đặc biệt lộ ý đặc biệt có bao nhiêu lộ nha? Giờ mình trừ người ta đi. Không biết rồi. Có 164 lộ. Trừ đi. Như sao? Lộ đắt tiền có bao nhiêu lộ? Giang lộ đắt tiền có 36 lộ. Chú Hà lộ đắt tiền hiệp thế có 36 lộ. Lộ nhập tiền có bao nhiêu lộ? Giang có 36 lộ. Lộ nhập tiền hiệp thế có 36 lộ. Thế đắt bao nhiêu lộ thì nhập nhập bao nhiêu lộ thôi. Chú Hà nghe lộ truyền thông có mấy lộ tiền cơ mấy lộ? Mấy lộ? Có 4 lộ. Lộ tiền cơ phạm, lộ tiền cơ thánh nhân hai một người, hai người. Lộ tiền cơ là lộ chính thì cũng bị hội truyền thông. Thì có người đổng trăng, người lỡ trăng hai người đúng không? Phạm thánh là hai người nên 4 người đúng không? Người là 4 lộ. Lộ hiện thông có 4 lộ. Hay lộ tiền cơ bao nhiêu lộ thì lộ tiền thông bao nhiêu lộ thôi. Rồi số hàng lộ đất sơ đạo có mấy lộ nha? Có bao nhiêu tâm sơ đạo? Năm trăm sơ đạo có mấy hạng người? Hai người. Năm trăm sơ đạo hai người tổng căn lợi căn thì mười lộ. Lộ đất sơ đạo thì có mười lộ. Lộ đất ba đạo cao thì có 30 lộ. Đấy là năm trăm sơ đạo. Mỗi năm sơ đạo thì có hai hạng người tổng căn lợi căn Hàng thánh độ căn lợi căn nữa đúng không? Lợi căn thai hàng người. 14 lộ. Thì tổng cộng là 164 lộ mình tiến lên đúng không? Đủ chưa? Lộ ý môn phật tử có mấy lộ? Lộ ý môn phật tử có 4 lộ. Là động lực. Na cảnh của phần tử động lực, na cảnh tử động lực của phần tử động lực tử. 4 môn đức đó. 4 lộ. Lộ ý môn phật tử 4 lộ. Lộ vi tịch thông thường 4 lộ. Lộ vi tịch đặc biệt 110 lộ. Mới vừa học á. Để tổng cộng gói là